Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đèo lúc làm việc không có tiện chút nào nên đã tháo ra rồi. Cô bực bội rút tay về, lạnh giọng đáp lại, không thích thái độ khi thấy bức người biểu cảm nghiêm khắc này giống như đang trách cứ cô phạm vào cái tội lớn ngập trời nào đó. Không có tiền cũng phải đeo, ít nhất cũng phải mang trên người. Đó không phải là nhẫn bình thường, là nhẫn cưới của chúng ta. Hắn nghiêm nghị cường điệu, không cho cô tùy tiện tháo cái nhẫn ý nghĩa cực kỳ quan trọng kia, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi hắn. Đợi chúng ta ly hôn thì cái gì cũng không phải rồi. Hiện tại tháo ra cũng tốt, sẽ không để lại dấu vết gì trên tay. Nói không chừng còn có thể có khách nhiệt tình giúp em giới thiệu đối tượng mới. Cô tức giận tranh luận, cố ý ngắm ngắm ngón tay, làm một bộ dạng giống như không thèm quan tâm. Thật ra thì sáng nay trước khi tháo nhẫn ra, cô còn đấu tranh một hồi lâu. Không nên mang ở trên người, chủ yếu là sợ làm mất, không phải là ngại trói buộc. Em... Gương mặt Tuấn Mã bỗng nhiên vặn vẹo đỏ bừng, quắc mắt bước nhìn trừng trừng, tựa hồ nổi khùng lên. Cô chờ hắn rít gào giống dần, to giọng la mắng, nhưng trầm mặc một hồi lâu, hắn lại nhẹ nhàng tung ra một câu. Đi thôi, tài xế đợi đã lâu rồi. Hắn quay đầu đi đằng trước, bước nhanh, không chờ cô đuổi kịp. Trong nháy mắt lúc xoay người, một giây ngắn ngủi, cô thoáng nhìn thấy đáy mắt tối tăm của người đàn ông có tần thương tổn khó hiểu được. Cô đi ở phía sau, nhìn bóng lưng cô đơn của người đàn ông, ngực co thật chặt, một chút cũng không có sự vui vẻ sau khi thắng lợi. Sự tức giận với hắn vừa rồi, tất cả đều là thương tổn, làm cho hắn khổ sở. Cho nên cô mới không muốn cãi nhau với hắn, không muốn hận hắn. Vì sao người đàn ông kia càng muốn đến trêu chọc cô, hại cô xấu, miệng nói bừa bãi, hiện tại giận mình độc miệng, hối hận nói ra mấy lời nói làm cho người khác đau lòng. Đêm nay, trong nhà đặc biệt yên tĩnh, bọn họ dường như không nói chuyện gì với nhau. Mạc Kiệt cũng không giống như thường ngày, chủ động tới tìm cô để tranh cãi. Mà cô cũng bởi vì muốn xin lỗi nhưng lại xấu hổ, không biết nên đối mặt với hắn thế nào, nên dứt khoát trốn vào trong phòng, làm rùa đen rút đầu. Ban đêm cô ngủ không quá an ổn, âm thầm đoán người đàn ông bên ngoài tâm tình rốt cục là tức giận hay đau thương. Thấy hắn luôn luôn mặt cứng đờ, không nói một lời nào, có lẽ ngày mai hắn sẽ kéo hành lý rời đi, bỏ cuộc việc phải ủy khuất sống ở đây kháng chiến với cô. Như vậy cũng tốt, cuối cùng cô có thể thoát khỏi sự hỗn loạn của người đàn ông kia gây ra, kết thúc hết thảy. Nhưng vì sao trong lòng cô lại thấy đau buốt, không có một chút cảm giác vui vẻ nào? Đường Hải Nhân, mày không phải là hy vọng hắn mau rời đi, vĩnh viễn không cần lại thức dậy đến đây để làm phiền mày sao? Cô tự hỏi lại không có được đáp án, bởi vì cô quả thật là con rùa, không dám đối mặt với tiếng nói chân chính ở sâu trong nội tâm của mình. Ngày hôm sau, bởi vì đêm trước cô ngủ không an ổn nên thức dậy tương đối sớm, trong lòng đã muốn đối diện với cái mặt thối của hắn, chuẩn bị tâm lý giống như không có việc gì, vui vẻ đưa tiễn hắn rời đi. Không ngờ rằng vừa rời khỏi giường, cô đã nhìn thấy lại là một bàn bữa sáng phong phú và một gương mặt tươi cười, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Thật tốt quá, anh đang suy nghĩ có phải đi gọi em rời giường hay không. Hắn kéo cô đến trước bàn ăn, muốn cô mau ngồi xuống. Em bị mùi đồ ăn đánh thức phải không? Hắn biết tối hôm qua cô ăn không nhiều lắm, hôm nay sáng sớm mượn chìa khóa mà cô quen đặt ở trên ngăn tủ ra ngoài mua một bàn bữa sáng này. Không phải là anh không có thành ý để bản thân tự làm, mà là sợ em ăn đồ ăn của anh sẽ cho rằng anh không yêu em, lập tức đem anh mà đá oanh ra ngoài. Hắn ngồi xuống đối diện với cô, tự giễu chủ nghệ bản thân có thể sánh như vũ khí giết người, không thể tùy tiện lấy ra công kích vợ yêu. Mạc Kiệt khịt khịt mũi, lại xoa xoa cánh mũi, mang theo một chút âm thanh của dòng mũi. Nghe ra được hắn đang bị nghẹt mũi quấy nhiễu, nhưng nụ cười lại không bởi vì vậy mà bị ngăn trở. Đường Hải Nhân nâng một ly sữa đậu nành ấm nóng trên tay, cắn một miếng bánh ngọt. Mùi hương xông vào mũi làm cô có chút muốn khóc, nhìn cảm giác của hắn thật không cam lòng. Vì sao hắn không tức giận, vì sao còn tươi cười với cô, vì sao hoàn toàn không trách cô ngày hôm qua nói những lời nói khiến cho người khác ghét bỏ. Ngay cả hắn nghẹt mũi cũng là bởi vì cô mà kiên trì ở đây. Nhất định là cố ý cưng chiều cô như vậy, muốn hại cô sống thêm hổ thẹn, trong lòng giống như vỏ chanh bị vặn xoắn, vừa chua lại chát. Thực xin lỗi, đã nói những lời tàn nhẫn đó với anh. Rốt cuộc cô không chịu nổi lương tâm của mình bị tra tấn, vẫn là mở miệng, nói với hắn có vẻ tốt hơn. Bằng không, buổi tối khẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net